Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, tàn khốc. Cánh tay gãy vỡ, phun đầy máu, từ từ bị dừng lại, tựa hồ là đã liệu quá tổn thương, dừng lại thương thế của hắn, nhưng là vẻn vẹn như thế. Hắn hầu như đã là nửa tàn phế, nếu là không chiếm được có thể để cho Đoạn Chi sống lại dược. Muốn lần tiếp theo trong chiến đấu sống sót, ít khả năng, 21 số, 179 số, 233 số. Ngoặc kép, Hắc In người đeo mặt nạ đi vào nhà giam, lạnh lùng tuyên bố tiếp theo nhóm sắp lên trận người, lại là 10 người bị mang đi. Đại khái một canh giờ, người mặc áo đen lại trở về, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, quét qua nhà giam bên trong một đám người, lại tuyên bố tiếp theo nhóm vào trận người. Như vậy chính là chứng minh trên một nhóm người đều chết rồi. Nhà giam bên trong bầu không khí càng bị đè nén, cho dù như bọn họ như vậy từ từng cái nô đấu trường giết ra người tới, trong lòng đều sinh ra sợ hãi. Thâm Uyên nô đấu trường, nơi này đúng là một vực sâu. 10 người một nhóm tiếp theo một nhóm, một ngày đi tới 100 người, người còn sống sót chỉ có 7 người, trong đó 3 người tàn, chết rồi 93 người, không tới 1 phần 10 người, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, tàn khốc, âm u nhà giam, từng cái người bị chết, từng tiếng kêu rên, rốt cục, có người điên cuồng, gào thét, liều mạng đụng chạm lấy nhà giam, đưa tới trông coi đủ người, không có thương hại, chỉ có lạnh lẽo dây khóa, cầm cố lại người này cái cổ, đoạt đi người này mệnh, vào vực sâu đấu nô trường, ngoại trừ chiến đấu, chính là chỉ có chết, muốn sống sót, chỉ có thắng, ngoài ra, không còn gì khác. Ngày thứ hai, trước sau như một ngày như thế, từng cái người, đi ra nhà giam, hướng đi nơi chưa biết, ít ỏi người sống sót. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là tinh thần dằn vặt, Diệp Linh chỗ ở trong nhà giam, 4 người, không có bất kỳ ai đi, cũng không có bất kỳ ai chết, Diệp Linh như cũ là không coi ai ra gì tu luyện. Gầy gò ông lão co quắp ngồi, thanh niên tựa ở bên trong góc, nam tử cao gầy híp lại mắt, tựa hồ là đã đi ngủ. 272. Rốt cục, ở ngày thứ ba, nam tử cao gầy bị gọi vào, đi ra nhà giam, rời đi nhà giam, Diệp Linh mở mắt ra, liếc mắt nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện, nửa ngày. Nam tử cao gầy lại trở về, mang theo một thân máu tanh, trên mặt, đồ tù trên tay, đều dính đầy máu tươi, thần sắc trong mắt càng thêm hung lệ, như một con hung ác lang. So với trước người, hắn tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ bụng một đạo vẽ thương, không có nữa cái khác vết thương, trừ đó ra, hắn còn chiếm được một ít đồ ăn. Tựa hồ là thưởng, một mảnh nhà giam bên trong rất nhiều người đều nhìn về hắn. Vẻ mặt đọng lại nhiên, trong mắt vô cùng lo lắng vẻ. Như vậy, chỉ có thể chứng minh này một nam tử cao gầy rất mạnh. Chỉ ít tại đây mấy ngày bên trong, hắn là mạnh nhất một người. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, gầy gò ông lão cũng đi ra nhà giam, cùng cao gầy ông lão như thế. Hắn cũng quay về rồi, một thân máu tanh, ngoài miệng tựa hồ cũng có một tia máu tươi, bụng của hắn có một đạo dữ tợn xuyên qua thương, cũng là một trận đồ ăn, chứng minh thực lực của hắn, cùng nam tử cao gầy so với, hắn không hề yếu. Một phòng giam, 4 người, lại có 2 người còn sống, không ít người lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh cùng khiếp nhược thanh niên trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có một tia sợ hãi. Một ngày lại một ngày. Ngày thứ 9, khiếp nhược thanh niên đi ra ngoài, một đôi tan rã, mang theo từng tia ý sợ hãi con mắt, tựa hồ có thể để cho bất luận người nào đều có thể cho là hắn nhất định không về được. Thế nhưng hắn trở về, cùng nam tử cao gầy cùng ông lão so với, trên người của hắn mùi máu tanh càng thêm dày đặc, cả người đều là máu tươi, không biết giết bao nhiêu người. Một chút, làm cho nam tử cao gầy đều là ánh mắt ngưng lại. Nhát gan thanh niên, hắn giấu đi rất sâu, cho dù đến bây giờ cũng chỉ là một bộ khiếp nhược dáng dấp. Nhưng không ai dám xem thường hắn, cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Linh. Sát trong lao ba người đều sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Đều là ngẩn ra, hay là đang tu luyện. 9 ngày, Diệp Linh kéo dài này một trạng thái. Tựa hồ là một điểm cũng không có nhúc nhích quá. Tựa hồ cũng không biết hắn liền muốn ra sân. Đã sống không được bao lâu. Thứ 271. Ngày thứ 10, người mặc áo đen gọi vào Diệp Linh số. Một mảnh nhà giam. Này 10 ngày sống sót không tới 100 người. Hầu như cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Đều là ánh mắt ngưng lại. Một mảnh nhà giam. Đại thể đã trống rỗng rồi, nhiều nhất cũng là chỉ để lại một người. Lành lạnh, cô tịch, Diệp Linh chỗ ở này một nhà giam là duy nhất ngoại lệ. 4 người, một đều không có chết, toàn bộ đều sống sót. Cao gầy thanh niên, nhát gan thanh niên, gầy gò ông lão, tựa hồ không có một kẻ yếu. Cuối cùng chỉ kém một Diệp Linh. Cái này vẫn khoanh chân tu luyện 10 ngày phong tử. Hắn có thể sống sót sao? Tuấn lông mày, mắt tinh, còn mang theo từng tia dáng vẻ thư sinh tức. Hắn thật sự là không giống như là một hung lệ người. Hay là, hắn chính là chỗ này một trong phòng giam ngoại lệ. Một trong phòng giam người tổng sẽ không đều sống sót. Diệp Linh mở mắt ra. Trong mắt có một vệt ám quang biến mất. Không có ai chú ý tới. Hắn liếc mắt nhìn trong phòng giam người, cười nhạt, lại nhìn về phía hành lang bắt đầu nắm dây khóa đủ người. Đi ra nhà giam, nở nụ cười, nhà giam bên trong ba người, còn có chu vi mấy người, cùng nhau ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, một trận ngây người, vào lúc này, hắn lại còn có thể cười. Nô đấu trường, hắn chẳng lẽ không biết đó là một ra sao địa phương sao? Nơi đó là một cối xay thịt, một lò sát sinh, so với luyện ngục càng thêm đáng sợ. Phong tử, cuối cùng, một đám người trong lòng chỉ còn dư lại này một từ. Lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý, lạnh lẽo dây khóa, có chút trầm trọng, khóa ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh liếc mắt nhìn trước mặt cầm trong tay dây khóa đủ người. Trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch. Trong nháy mắt liền ẩn lại đi. 10 người, một tiếp theo một, dọc theo sâu thảm nhà giam hành lang mà đi. Diệp Linh là cái cuối cùng, dỉ xét ban bác cửa lao, nhuộm từng tia huyết sắc. Tại đây âm u nhà giam chúng rồi đợi lâu như vậy. Đây là Diệp Linh lần thứ nhất đi ra, dọc theo một cầu thang, vẫn lên phía trên, Diệp Linh nghe được âm thanh. Tựa hồ là tiếng người, rất nhiều người, âm thanh pha thêm điên cuồng, kích động, chui vào Diệp Linh trong tai. Đột nhiên, tia sáng bắn vào con mắt, trước mắt thế giới một hồi sáng sủa lên, giống như miệng giếng, Diệp Linh một đám người ở nơi này một cái giếng phía dưới. Ngẩng đầu lên phía trên, có thể nhìn thấy một mảnh trời, hiện ra từng tia huyết sắc ngày. Như sóng chiều một loại âm thanh, bao phủ mà xuống, giết, giết, giết, một cái thang, từ dưới lên trên, dẫn tới mặt trên thế giới, một giọt nhỏ máu tươi nhỏ xuống, leo lên, mặt trên chính là của các ngươi chiến trường, các ngươi phải làm chỉ có một, giết những người khác, sống sót, hắc in người đeo mặt nạ ở phía sau xuất hiện, nói rằng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, Diệp Linh không quay đầu lại, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Đang muốn động, đã có người bắt đầu bò. Chốc lát trần chờ, hắn đã là người cuối cùng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.